Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, không cho vò, không cho bóp, ngó ngó ngươi kia quỷ bộ dáng, đắc ý cái gì đồ chơi, một cái đặc biệt tốt nghe tiểu ca ca âm thanh truyền đến. Tiếp lấy, một chương khống chế phù, đánh vào tư âm trên thân. Tiếp lấy liền là tấm thứ hai, tấm thứ ba, không kịp vẽ tông sư cấp khống chế phù. Trước đó những thời giờ kia đều ngắn, vẫn phải dựa vào lượng. Tốt rồi muội muội, người biểu hiện đã đầy đủ ưu tú. Nghỉ ngơi thật tốt dưới. Bạch Mục Giã từ tư âm bên thân đi qua, một cái tay nhẹ nhàng vuốt vuốt bị cáo ở tư âm đầu tóc. Cho vò rối. Nhanh chân đi ra, Bạch Mục Giã mang theo một thân siêu cường khí tràng. Mười mấy tấm phù triện vây quanh hắn, thân thể trên dưới tung bay. Chỉ những thứ này phù. Bành, Bạch Mục Giã nhấc chân chính là một cước. Đôi chân dài cao cao nâng lên. Đạp hướng thanh niên mặc áo lam mặt. Ba tước, thanh niên mặc áo lam trên mặt xuất hiện một cái 43 mã chân to ấn. Nhưng có điểm xấu hổ là không có đạp động, chân cũng có điểm đau. Tốt a, người ta dù sao cũng là tông sư cấp thể phách đâu. Bạch Mục Giã ngưng tụ tinh thần lực, một chương kiếm phù trong nháy mắt đánh ra đi. Kiếm phù hóa thành lợi kiếm, hung hăng chém tới. Cứ việc phù vẫn là những cái kia sơ cấp phù, nhưng một cái sơ cấp phù triện sư sử dụng cùng một cái tông sư sử dụng, kia hiệu quả là hoàn toàn khác biệt. Răng rác, kiếm phù chém ở thân không thể động miệng, không thể nói thanh niên mặc áo lam đầu vai. Một đạo thanh thúy dễ nghe tiếng xương vỡ vụt âm tựa như đao mổ heo chặt ở đại bổng xương trên âm. Thanh, đao lên đao rơi ở giữa, thậm chí có thể khiến người ta huyễn tưởng đến đun sôi đại bổng xương mùi thơm. Lại đến một điểm tỏi giã, sách, thật là thơm, thanh niên mặc áo lam một đầu cánh tay bị Bạch Mục Giã trực tiếp bổ xuống. Nơi đó, thành rồi một đạo bóng mờ, ngoạn tao, ba, lại một chương khống chế phù, ở thanh niên mặc áo lam trên mặt nổ tung, nhìn lấy hắn tròn mắt tận nứt ánh mắt, thật tốt, Bạch Mục Giã lộ ra một cái đặc biệt anh tuấn mỉm cười. Lại kích hoạt một chương kiếm phù, một kiếm đem thanh niên mặc áo lam đầu chém thành hai khúc. Xách, đầu nơi đó, cũng thành rồi bóng mờ. Ba, một chương linh lực bổ sung phù, đập vào chính mình trên thân. Bạch Mục Giã lại là một đạo kiếm phù nổ tung. Này một lần, đem thanh niên mặc áo lam chặn ngang chặt đứt, mà thanh niên mặc áo lam toàn bộ người cũng từ ngưng thực thân thể, lại một lần nữa thành rồi cái kia đạo sáng tối chập chờn cái bóng. Trong tay dao nhỏ, cũng tại thời khắc này, bang lang một tiếng, rơi tại đất trên, khống chế phù y nguyên gắt gao không lấy cái này huyễn ảnh tộc thần tộc sinh linh. Nhưng Bạch Mục Giã trong tay, cũng chỉ thừa xuống ba tấm phù, hai tấm khống chế phù, một chương kiếm phù. Khẽ cắn răng, đem kiếm phù kích hoạt, chém về phía này đạo bóng mờ. Bạch, kiếm phù hóa thành lợi kiếm xẹt qua này đạo bóng mờ. Rõ ràng có thể trông thấy, bóng mờ trở nên càng thêm ảm đạm rồi. Nguyên bản u lam cái bóng, giờ phút này đã biến thành một đạo cạn cái bóng. Sau đó càng lúc càng mờ nhạt, gần như trong suốt, giết chết hắn. Cơ thải ít cơ hồ dùng hết sức lực, ở phía sau kêu nói, ta cũng muốn a. Bạch Mục Giã thở rồi một hơi, sắp gần 18 năm hắc thủ khó khăn mới tích lũy xuống người tới phẩm. Rốt cục để hắn chân chính âu hoàng một lần, mai này Linh Châu tiến vào hắn thân thể bên trong về sau. Chuyển đổi thành rồi tinh thần lực, cũng thuận lợi đột phá tinh thần gông cùm xiềng xích tốt a. Đồ chơi kia đối Tiểu Bạch tới nói cho tới bây giờ không là vấn đề. Rốt cục xông mở cái kia đạo phong ấn. Hắn hiện tại đã là một tên tông sư cấp phù triện sư rồi. nhưng hắn trong tay nhưng không có tông sư cấp phù triện. Có thể đem này huyễn ảnh tộc sinh linh đánh tới loại tình trạng này. Cũng là bởi vì trước đó đối phương tâm tư đều ở Tư Tiểu Âm trên thân. Xem nhẹ rồi hắn cái này khủng bố đại phù triện sư. Những cái kia khống chế phù, đẳng cấp đều không cao, kéo dài thời gian đều rất ngắn, có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái. Này nói đã trở nên rất nhạt cái bóng trong miệng phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Bạch Mục Giã, ha ha đát. Này huyễn ảnh tộc sinh linh nằm mộng đều không nghĩ đến đám người này ở giữa lại còn giấu lấy một cái tinh thần lực như thế nhân loại khủng bố. Cho dù là ở năm đó trận đại chiến kia ở giữa, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua trẻ tuổi như vậy. Tinh thần lực liền cao đến loại tình trạng này nhân loại phù triện sư. Quả thực chính là cái yêu nghiệt. Loại tồn tại này coi như trong thần tộc cũng cơ hồ không tìm ra được a. Cái bóng phiêu lên, hướng lấy đỉnh núi nhanh như chớp bay mất. Hô, Bạch Mục Giã thở dài ra một hơi, quay đầu nhìn hướng Tư Âm. Tư Âm trải qua mấy chương khống phù khống chế, huyết dịch ở giữa kia cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng đã dần dần bình tĩnh trở lại. Toàn bộ người cũng biến thành có chút suy yếu. Nhưng nàng này một lần lại thành công đột phá đến cấp 8. Này đối toàn bộ đoàn đội tới nói đều đưa là một cái phấn chấn lòng người trọng đại lợi tin tức tốt. Các ngươi chờ lấy, Bạch Mục Giã lần nữa tọa hạ, bắt đầu vẽ bùa. Này một lần, hắn bút tẩu long xà, vẽ bùa tốc độ cùng trước đó hoàn toàn không thể cùng ngày mà nói. Cái gì gọi là thiên tài? Đây chính là đột phá phong ấn về sau, vậy mà trực tiếp thích ứng cao cấp phù triện sư vẽ bùa phương thức. Bạch ca thực nghiêu bức, uy vũ bá khí, đàn cốc toàn bộ người đều có rồi tinh thần, tự liền thân thể bên trong kia đau khổ kịch liệt, đều có chút không cảm giác được rồi. Cao cấp phù triện sư, a đúng, ta cùng bọn hắn nói. Ta tinh thần lực là hơn 200. Ân, đúng, chính là hơn 200. Siêu cấp thiên tài cùng yêu nghiệt vẫn là có khác biệt. Hơn 200 rất tốt, miễn cho hù đến người. Bạch Mục Giã trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà tại kia vẽ bùa. Trong nháy mắt, 4 tờ linh lực bổ sung phù, 4 tờ trị liệu phù vẽ xong. Sau đó, 8 cái phù phân biệt đập vào 4 người trên thân, ta cảm giác ta lập tức tràn ngập rồi lực lượng. Cái này là cao cấp phù triện cảm giác sao? Đàn cốc từ dưới đất bò dậy, cảm thụ được chính mình thân thể, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Bạch Mục Giã. Bạch ca, ngươi cái này là cái gì phù? Làm sao trừ rồi linh lực toàn bộ đều tăng lại đến bên ngoài? Thương thế của ta vậy mà cũng cơ hồ hoàn toàn khôi phục rồi. Há, không nhập lưu trị liệu phu. Bạch Mục Giã một bên nói, một bên tiếp tục vẽ bùa. Kia huyễn ảnh tộc sinh linh cũng chưa chết. Không ai biết rõ hắn là còn có hay không hậu thủ gì. Cho nên dù là phong ấn bị xông mờ, cũng không thể phớt lờ. Tông sư cấp phù triện sư vẽ bùa là cái dạng gì? Càng đẹp trai hơn, so với hắn ở hắc vực thời điểm đẹp trai hơn. Loại kia tinh thần hợp nhất, vẽ bùa như là hít thở cảm giác. Thực sự quá mỹ hảo. 4 cái thương thế cơ hồ hoàn toàn khôi phục tiểu đồng bọn một mặt đờ đẫn vây quanh ở hắn bên thân. Nhìn lấy Bạch Mục Giã một tay lấy tài liệu liệu, một tay nhanh chóng vẽ bùa. Tất cả đều thấy choáng mắt, mấu chốt hắn một bên vẽ bùa. Còn vừa có một câu không có một câu cùng mấy người nói chuyện. Này mẹ nó còn là người sao? Cái này là cao cấp phù triện sư năng lực sao? Giống như trước đó nghe Lý Mẫn nói qua. Nàng làm không được như vậy đi. Đàn cốc yên lặng ra ngoài nhặt tiễn đi rồi. Cơ thải y lôi kéo Tư Âm đến một bên thấp giọng hỏi thăm nàng thời khắc này trạng thái. Lưu Chí Viễn cũng ra ngoài bồi đàn cốc cùng một chỗ nhặt tiễn. Không có cách nào nhìn rồi. Nhìn nữa, bọn hắn sợ mình bị đánh ngay tại chỗ ao khỏi PT. Nếu như bốn người tất cả đều ao khỏi PT nói, chẳng phải là tương đương đem Tiểu Bạch đá rồi. Tình huống hiện tại là bọn hắn đá chính mình cũng sẽ không đá Tiểu Bạch. Gia hỏa này thật là quá biến thái rồi. Không có rồi quấy dày. Bạch Mục Dã vẽ bùa tốc độ nhanh hơn. Tinh thần lực phong ấn sông mở về sau. Tông sư cấp trắng soái thông minh tài hoa hơn người thiên phú mãn trị Mục Dã trong đầu. Lập tức nhiều hơn vô số kể phù triện thuật. Toàn bộ phù triện sư bảo điển ở giữa. Cơ hồ tuyệt đại đa số phù triện thuật. Đều tranh nhau chen lấn mà hướng ra bốc. Tựa hồ còn tại kêu gào. Tuyển ta, tuyển ta, tuyển ta. Trừ rồi những cái kia tông sư cấp phù triện sư cũng không có cách nào nắm giữ cấm thuật bên ngoài. Cái khác đều ở đầu óc ở giữa. Này, mới gọi chân chính toàn là phù triện sư. Bạch Mục Dã dùng trước đó đã sớm chuẩn bị tốt tài liệu. Không ngừng vẽ lấy cùng một loại phù. Nắm giữ phù triện thuật nhiều. Chứng minh có thể lựa chọn tính nhiều. Không đại biểu hắn đều muốn vẽ ra đến. Muốn vẽ cũng phải vẽ trước mắt hắn sở trường đồ vật. Cuồng lôi phù. Loại này phù triện. Hắn ở hắc vực bên trong đã đưa nó luyện đến tiếp cận hạ phẩm phẩm chất. Bây giờ hắn trên thân tài liệu. Đại khái có thể chống đỡ hắn chế tác 10 cái trái phải cuồng lôi phù. Làm những này cuồng lôi phù đều vẽ xong về sau. Hắn cuồng lôi phù phẩm chất. Có lẽ liền có thể lấy đạt tới hạ phẩm rồi. Huyễn ảnh tộc loại sinh linh này. Ở toàn bộ thần tộc danh sách ở giữa. Đàm không lên mạnh bao nhiêu. Nhưng địa vị lại không thấp. Là tương đương khó chơi một chủng tộc. Đặc biệt không dễ dàng đối phó. Nhưng cái này cũng đạt được hắn mặt đối là cái gì. Nếu như là một cái linh chiến sĩ, trừ phi là có thể ở cảnh giới trên áp chế gắt gao hắn người. Có hy vọng đánh bại hắn, bằng không mà nói, tựa như Bạch Mục Dã vừa mới đối với hắn ra tay. Dù là đem hắn trên thân màu sắc đều đánh không có. Đều nhanh muốn cho đánh thành trong suốt rồi, lại như cũ rất khó đánh chết hắn. Thời khắc mấu chốt, người ta còn mẹ nó sẽ bay đi. Đánh không lại liền bay, xác thực làm người ta cảm thấy buồn bực lừa. Bạch Mục Dã hiện tại cũng có thể chế tác phi hành phù. Nhưng đến một lần hắn không có tài liệu, thứ hai không có bay qua, bay không tốt lại ngã lộn chồng vó xuống, ngã cái nguy hiểm tính mạng không nói, cũng ảnh hưởng xuất khí. Khi hắn thành công chế tạo ra 9 cái cuồng lôi phù sau, không thể không có chút tiếc nuối dừng tay, bởi vì dùng để chế cuồng lôi phù mực không đủ. Sau đó, hắn lại ngồi ở kia, làm ra lượng lớn tông sư cấp thượng phẩm phù triện tinh thần lực bổ sung phù. Linh lực bổ sung phù, bị động kích hoạt phòng ngự phù, tốc độ phù, nhanh nhẹn phù, dòng dã chừng 2 giờ thời gian, kia huyễn ảnh tộc sinh linh cũng không có xuất hiện. Cơ thải y mấy người đều ngăn ở động miệng, thủ hộ ở nơi đó, làm Bạch Mục Dã vẽ xong cuối cùng một chương phù về sau. Hướng chính mình trên thân sữa rồi một chương tinh thần lực bổ sung phù. Bền bỉ, số lượng nhiều, đây mới thật sự là sữa. Dù sao không phải tất cả phù, đều là tông sư chế tạo. Đi, Bạch Mục Dã thần thái sang láng mà nhìn xem một đám đồng bạn. Hắc, cơ thảy một cái tay khoác lên Bạch Mục Dã vai trên. Nhíu lông mày, Tiểu Bạch, Bạch Mục Dã có chút kỳ quái nhìn lấy cơ thảy y. Về sau chúng ta là không phải liền đặc biệt trâu rồi. Cơ thảy y hỏi nói, cần lấy khiêm tốn một chút sao? Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua cơ thảy y cánh tay trên vết máu. Ta cảm thấy không cần. Cơ thải y nụ cười trên mặt rực rỡ, vỗ vỗ chính mình cánh tay thụ thương bộ vị, hơi nhíu nhăn hai đầu xinh đẹp chân mày to. Đã hết đau, không cần khiêm tốn a. Bạch Mục Dã trầm ngâm một lát, cười lấy nói, chúng ta về sau sẽ điều nổ thiên. Giờ khắc này, Đan Cốc, Tư Âm, Lưu Chí Viễn cùng Cơ Thải Y bốn người trên mặt, tất cả đều lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Cứ việc nguy cơ còn chưa giải trừ, nhưng bọn hắn đồng đội cũng đã thành rồi cường giả chân chính. Tương lai, ai sợ? Đỉnh núi, gian kia bên trong nhà gỗ nhỏ, cái kia đạo đã nhạt được không còn hình dáng cái bóng vừa về đến. Liền giống như nổi điên ở đó tìm kiếm lấy cái gì. Rất nhanh, hắn tìm ra một cái hạt châu màu xanh. Đây là hắn qua nhiều năm như vậy, bị vây ở dưới mặt đất di tích thu hoạch. Hết thảy 12 mai hạ phẩm linh châu. Các ngươi bọn này đáng chết nhân loại, ta sẽ để cho các ngươi rõ ràng chọc giận một cái thần tộc hạ tràng là cái gì. Cái bóng một bên nói, một bên bắt đầu điên cuồng hấp thu những này trong hạt châu năng lượng. Hắn bóng người lại lần nữa bắt đầu dần dần bắt đầu ngưng thực. Hơn 2 giờ qua đi, cái khỏa hạt châu này mặt trong năng lượng rốt cục bị hắn triệt để hút khô. Thật lãng phí. Lần nữa biến thành thanh niên mặc áo lam huyễn ảnh tộc sinh linh thì thào tự nói. Hắn thực lực lần nữa trở lại tông sư cảnh giới. Tiếp lấy, hắn lại bắt đầu viên thứ 2 hạt châu hấp thu. Được hút sạch sẽ 5 viên tràn đầy hạ phẩm linh châu. Cảnh giới của hắn giới mới sẽ khôi phục lại đỉnh phong cấp tông sư tiêu chuẩn. Nhưng này đoàn người lúc nào cũng có thể sẽ tới. Hắn nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian. Sau 3 tiếng, thanh niên mặc áo lam linh lực trong cơ thể giá trị đã đạt tới 600. Nhưng đúng vào lúc này, thanh niên mặc áo lam trong lòng báo động, toàn bộ người lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng một bên tránh đi. Một đạo thiểm điện từ trời mưa hang ầm ầm, một tiếng sét đùng đoàng, tia chớp này trực tiếp đem đỉnh núi kia tinh xảo nhà gỗ nhỏ bổ đến vỡ nát. Thanh niên mặc áo lam vô cùng chật vật hướng về sau rút lui mà đi. Siêu, một chi chán ghét tiễn xảy ra bất ngờ. Loại này công kích với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa gì. Đưa tay chính là bàn tay, đem mũi tên này đánh bay. Ba, một chương khống chế phù trực tiếp ở hắn trên mặt nổ tung. Tông sư cấp khống chế phù, hiệu quả hoàn toàn không giống. Thanh niên mặc áo lam cơ hồ một chút cũng cảm giác được không thích hợp. Đây là một cái tông sư cấp phù triện sư. Thanh niên mặc áo lam vừa kinh vừa sợ, nghĩ muốn nói điểm cái gì, lại làm miệng không thể nói. Cơ thải y thân hình như là một đạo huyễn ảnh, trong tay hai thanh ám nguyệt chi nhận cắt vào thanh niên mặc áo lam yết hầu. Vạch ra một đạo thật sâu vết thương, có huyết dịch chảy ra đến, nhưng lại cũng không có thể cắt đứt thanh niên mặc áo lam này yết hầu. Lưu Chí Viễn vung cuồng long kiếm, một cái phong lôi chảm bổ xuống, bổ vào thanh niên mặc áo lam trên đầu. Doang, Tư Âm nhún nhảy, trong tay liệt thiên chùy theo sát Lưu Chí Viễn kia một kiếm về sau. Hung hăng nện ở thanh niên mặc áo lam trên đầu, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cấp 8 linh chiến sĩ lực lượng, vậy mà đều không thể đạp nát thanh niên mặc áo lam này đầu. Nhưng hắn cũng bị nện che rồi. Toàn bộ người đều vựng vựng hồ hồ bộ dáng. Liền đang lúc này, Bạch Mục Giã mỉm cười. Ở một cái lợi hại phù triện sư trước mặt, nào có như ngươi loại này suy yếu đến cực hạn thần tộc phách lối phần. Lần nữa kích hoạt một chương cuồng lôi phù. Răng rác, một đạo thiểm điện từ bầu trời bên trong bổ xuống. Này thần tộc chi nhánh huyễn ảnh tộc sinh linh hóa thân thanh niên mặc áo lam ngay tại chỗ liền bị chém nát nhục thân, đồng thời thân thể cũng hóa thành một đảo khói xanh, biến mất được vô ảnh vô tung. Mấy cái tiểu đồng bọn tất cả đều một mặt ngốc trệ. Đây là đánh chết, vẫn là lại đánh chạy. Bạch Mục Giã tinh thần lực là một mực khóa chặt thanh niên mặc áo lam này. Cho nên trong nội tâm rất rõ ràng, cái này ra hỏa, bị chính mình cuồng lôi phù cho sinh sinh đánh chết rồi. là con mắt dọc kia. Đàn cốc một mắt trông thấy rồi thanh niên mặc áo lam lưu tại đất trên kia một mai mắt dọc. Đi qua nhặt lên, cầm nơi tay trên lặp đi lặp lại quan sát. Cái này là thần tộc chi bảo sao? Lưu Chí Viễn ở một bên nói. Hắn chết, cơ thải y ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nói, chỉ có chết rồi thần tộc mới sẽ lưu lại thần tộc chi bảo. Chúng ta thắng rồi. Tư Âm mang theo liệt thiên chùy, tinh xảo khuôn mặt nhỏ trên, biểu lộ đặc biệt manh. Chúng ta xử lý rồi một cái thần tộc. Đàn cốc trong tay cầm lấy kia màu sắc ảm đạm hồng ngọc đồng dạng thần tộc mắt dọc. Y nguyên có chút khó có thể tin. Sau đó, đám người này cùng một chỗ nhìn hướng Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã thì quay người lại, nhìn hướng vừa mới bị một đạo cuồng lôi phủ rối tung tinh xảo nhà gỗ nhỏ nơi đó. Hắn cường đại tinh thần lực, cùng chỗ kia một chút đồ vật sinh ra rồi cộng minh. Nơi đó có tốt đồ vật, Bạch Mục Giã nói rằng, đàn cốc vèo một chút liền vọt tới. Sau một khắc, đàn cốc nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Bạch ca, chúng ta lần này, thật phát rồi. Hạ phẩm Linh Châu, dòng giã 11 khỏa. Trước đó bị thanh niên mặc áo lam này dùng hết một khỏa. Viên thứ hai hắn chỉ hấp thu rồi chừng phân nửa. Nhìn qua màu sắc có chút tối nhạt, nhưng thừa xuống kia mặt khác 10 khỏa hạ phẩm Linh Châu. Từng cái màu sắc sung mãn, vừa nhìn chính là cơ hồ mãn trị chân chính chí bảo. Cơ thải y cùng Lưu Chí Viễn cùng Tư Âm cũng đều bốn phía qua đi. Nhìn lấy nơi đó yên tĩnh để đó 11 khỏa hạ phẩm Linh Châu. Tất cả mọi người bị sợ ngây người. Bọn hắn trước đó hao hết trăm cay nghìn đắng, mới từ này trong cung điện dưới lòng đất tìm được rồi 2 khỏa hạ phẩm Linh Châu. Liền vì này, còn lọt vào truy sát, kém điểm toàn quân bị diệt. Nếu như lúc đó không phải gặp được Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư đám người kia, bọn hắn cũng chỉ có thể trốn hướng tầng thứ 6, mà mất đi 2 cái Tông Sư cùng 2 cái chiến sĩ cấp 9 trợ giúp. Bọn hắn ở tầng thứ 6 khẳng định bước đi liên tục khó khăn. Đến hiện tại bọn hắn cũng không dám đem trên người có hạ phẩm Linh Châu sự tình nói ra đi. Cho dù là bọn họ đều cảm thấy Bành Tông Sư đám người kia là người tốt, nhưng tiền tài động nhân tâm, tuyệt đối không nên tùy tiện nếm thử đi khảo nghiệm nhân tính. Đặc biệt là hạ phẩm Linh Châu loại này không có cách nào dùng tiền tài để cân nhắc bảo vật. Đối tông sư quả thực có chí mạng lực hấp dẫn, vạn nhất bị người biết rõ, nổi rồi tâm tư, bọn hắn lại đem như thế nào chống cự. Lần này rơi vào đến thứ nguyên không gian, mặc dù có thiếu niên máu nóng cùng không chịu thua tâm tính, nhưng ở sâu trong nội tâm, ai không sợ hãi, tự liền một mực nhìn lấy đặc biệt bình tĩnh Bạch Mục Giã. Cũng bất quá là cường tráng chấn định. Không phải có thể như thế nào. Mọi người cùng nhau khóc tìm mụ mụ. Bạch Mục Giã nâng lên đầu, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Cảm tạ Bành Tông Sư, cảm tạ Khổng Tông Sư, cảm tạ bọn hắn đưa cho ta viên kia hàn băng cá sấu lớn Linh Châu. Mấy người khác hơi chút khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến Bạch Mục Giã lúc đó chính là nuốt rồi viên kia hàn băng cá sấu lớn Linh Châu về sau. Mới đột phá phong ấn. Chúng ta muốn hay không đưa kia 2 vị tông sư 2 khỏa hạ phẩm Linh Châu. Cơ thải y do dự nhìn hướng Bạch Mục Giã. Các ngươi đồng ý không? Bạch Mục Giã nhìn lấy mấy người. Đồng ý. Cơ thải y không chút do dự gật đầu. Không có hỗ trợ của bọn hắn, có lẽ liền không có người đột phá. Đồng ý, loại chuyện này không có gì đáng nói. Ta hiện tại thậm chí đối phi tiên đại học có rồi rất hứng thú nồng hậu. Đàn cốc nói rằng, ta cũng đồng ý. Tư Âm ở một bên thanh âm êm dịu mà nói. Kỳ thực đều do ta. Cơ thải y đem Tư Âm ôm trầm đến, lấy tay vuốt vuốt Tư Âm đầu tóc. Trách ngươi cái gì? Chúng ta xử lý rồi một cái thần tộc, một cái chân chính thần tộc. Chúng ta thu hoạch rồi 11, không đúng, 13 viên hạ phẩm linh châu. Chúng ta mỗi người đều chiếm được rồi, không thể tưởng tượng nổi trưởng thành. Ngươi tiểu bạch ca ca, rốt cục đột phá rồi phong ấn, thành rồi cao cấp phù triện sư. Chúng ta yêu ngươi còn đến không kịp. Mua, cơ thải y nói xong, chiếu vào Tư Âm tinh xảo khuôn mặt nhỏ hung hăng hôn một ngụm. A, Tư Âm đẩy ra một cái cơ thải y, đỏ mặt được cùng cái lớn trai táo giống như, một đôi mắt to sữa hung đi chừng cơ thải y. Quả thực manh đến nổ. Lưu Chí Viễn nhìn lấy Bạch Mục Giã, ta cũng đồng ý, nhưng là cần thiết phải chú ý phương thức. Bạch Mục Giã gật gật đầu, ta rõ ràng, đến lúc đó ta liền nói, chúng ta đạt được rồi 6 viên, muốn nói nhiều như vậy sao? Cơ thải y nói, muốn. Lưu Chí Viễn gật gật đầu, nói, tiểu Bạch phi thường thông minh, ta cũng rất thông minh nha. Cơ thải y lấy tay cào đầu, để ta ngẫm lại, ta nhất định có thể nghĩ đến nguyên nhân. Tiểu Bạch ca ý tứ có lẽ là quay đầu chúng ta đều sẽ sử dụng hạ phẩm linh châu đến tiến hành đột phá a. Tư Âm vừa sửa sang lại mình bị vò rối đầu tóc, một bên nhỏ giọng nói rằng, ta nghĩ đến rồi, Tư Tiểu Âm, ta cũng nghĩ đến. Cơ thải im méo lấy miệng, bất đắc dĩ nhìn rồi thoáng qua Tư Âm. Hừ, để ngươi vò ta đầu tóc còn trộm thân ta. Tư Âm trong lòng có điểm nhỏ đắc ý. Bất quá, ngươi ý tứ là, chúng ta bây giờ liền muốn dùng Linh Châu đến tăng thực lực lên. Vậy cũng quá lãng phí. Không cần thiết. Đàn Cốc ở một bên nhìn lấy Bạch Mục Giã, nghiêm túc mà nói, còn có A Bạch ca. Mặc dù không biết rõ ngươi lần này đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu tiền đến mua phù triện tài liệu, nhưng nghĩ đến khẳng định là cái con số trên trời. Nếu như không có ngươi, muốn như vậy tục khí sao? Bạch Mục Giã mỉm cười, ta đối tiền kỳ thực nhất không có khái niệm. Thật sao? Mấy cái tiểu đồng bọn đều liếc mắt nhìn lấy hắn. Tính toán ta không tục khí rồi. Ta là thật nghĩ muốn a, nhưng bây giờ khẳng định không thể tùy tiện sử dụng nó nhóm. Quá lãng phí. Đàn Cốc mặt mày hớn hở ngồi xổm ở đất trên, con mắt đều nhanh rơi vào những cái kia màu xanh hạ phẩm linh châu mặt trong đi rồi. Những này hạ phẩm linh châu, tiểu Bạch đến phân phối a. Lưu Chí Viễn nhìn lấy Bạch Mục Giã, ta cũng cự tuyệt không được loại này dụ hoặc, cho nên liền không dối trá rồi. Lão Lưu ngươi không phúc hậu, ngươi nói ta dối trá. Đàn Cốc liếc rồi một mắt Lưu Chí Viễn. Lưu Chí Viễn cười ha ha nói, ngươi đây không phải là dối trá, là già mồm. Sách, ta thế mà bị ngươi nói già mồm. Đàn Cốc một mặt không lời. Đoàn đội ở giữa, hắn vẫn cảm thấy nhất loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Là lão Lưu a, bất quá ngẫm lại vừa mới biểu hiện, là có như ấy một điểm già mồm. Bị trào phúng cũng xứng đáng. Được, ta tới phân phối. Bạch Mục Giã cười lấy gật gật đầu. Thải y, người trước đem bọn chúng thu lại. Cơ thải y cẩn thận từng ly từng tí mà đem 11 khỏa hạ phẩm linh châu đều thu đến chính mình trong chữ vật giới chỉ. Lập tức có loại lực lượng 10 phần, đủ đến bạo dạp cảm giác. Đây mới là thật thổ hào tiểu tỷ tỷ a. Ta hiện tại mới rõ ràng cái gì là chân chính kẻ có tiền. Nàng sâu kín nói, tính lên trước đó kia 2 khỏa, chúng ta hiện tại hết thảy có 13 viên hạ phẩm linh châu. Phẩm tướng hoàn hảo, có 11 khỏa, còn có 2 khỏa phẩm tướng đối lập đồng dạng. Chúng ta cũng không có kiểm trắc máy móc, không có cách nào kiểm trắc ra linh lực bên trong hàm lượng. Ta cảm thấy này 2 khỏa, chúng ta trước tiên có thể dùng xong. Bạch Mục Giã nhìn lấy mấy người đồng bọn. Chúng ta hiện tại còn không biết rõ làm sao rời đi nơi này đâu. Nơi này cũng còn có không ít thứ nguyên sinh vật. Quay đầu chúng ta sau khi ra ngoài, bên ngoài đồng dạng chưa hẳn thuận buồm xuôi gió. Cho nên, cần thiết chiến lực, vẫn là muốn tăng lên một chút. Lưu Chí Viễn gật gật đầu, nói rằng, ta đề nghị cho Tư Âm đan cốc. Tư Âm một mặt ngốc manh, tay nhỏ liên tục lắc lư. Không không không, ta đều cấp 8 rồi. Ta không cần, cho bọn hắn, ngươi cũng cấp 8 rồi. Cơ thải y một mặt đờ đẫn nhìn lấy Tư Âm. Lưu Chí Viễn cùng đan cốc cũng tất cả đều một mặt rung động. Bọn hắn biết rõ Tư Âm vừa mới khẳng định đột phá rồi. Cuối cùng cùng huyễn ảnh tộc thanh niên mặc áo lam kia mấy lần đối oanh quả thực kinh thiên động địa. Nhưng ai dám đi nghĩ Tư Âm đã cấp 8 a? Đúng vậy a, ta cũng không biết mình làm sao lại cấp 8 rồi. Tư Âm một chút ngượng ngùng một mặt thẹn thùng dạng. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta có điểm tâm mệt mỏi. Tới đây để ta xoa xoa đầu bóp bóp mặt. Cơ thải ít than thở khí chừng lấy Tư Âm. Tư Âm liền vội vàng lui về phía sau 2 bước. Lại cảm thấy chính mình hiện tại đã so với nàng lợi hại. Không cần sợ nàng. Thế là lại cẩn thận từng ly từng tí đi về tới. Hầm hừ nói. Không cho vò. Không cho bóp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.